Tập 2. Ngày hôm sau Lâu Nghiêu Nghiêu dậy thật sớm. Đêm qua cô hưng phấn quá độ, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Sau đó cầm sách đọc một lúc, mới bất chi bất giác mà ngủ thiếp đi. Tuy rằng ngủ không nhiều, nhưng cũng không bị mệt mỏi do ngủ không đủ giấc. Cả người thần thanh khí sảng, tinh lực tràn đầy. Sau khi rửa mặt xong, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi trước bàn trang điểm xem thời khóa biểu. Là sinh viên năm 2, cô bây giờ vẫn phải đi học. Tuy nhiên nếu không phải điểm danh bài chuyên ngành thì môn học bình thường cô căn bản sẽ không đi. Ở trên thời khóa biểu nhìn nửa ngày, lại nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Hôm nay là ngày 22 tháng 6, chủ nhật, không có tiết. Ngày mai cũng không có môn gì quan trọng, có thể trốn học. Nhưng sáng thứ ba cô có môn bắt buộc của chủ nhiệm. Xác định hai ngày nay đều có thể ở nhà, Lâu Nghiêu Nghiêu trong lòng định ra hành trình hai ngày. Cô muốn đi đón Tần Trí. Đây là kế hoạch mà cô đã nghĩ từ đêm qua, vì muốn cho Tần Trí một sự vui mừng. Vì thế cô cố ý nhịn xuống không gọi điện cũng không gửi tin nhắn cho Tần Trí. Về phần thời gian Tần Trí trở về, cô tuy rằng không biết nhưng có thể đoán. Bởi vì cùng Lâu Thanh Thanh cãi nhau ngã xuống cầu thang, sau đó bị cha răn dạy, cùng cha ầm ĩ một trận, cô trốn ở nhà hờn dỗi hai ngày. Mãi đến khi Tần Trí trở về, cầm lấy quà của Tần Trí, tâm tình đang oán giận mới chuyển tốt. Lúc đó trời còn chưa tối, nhưng không bao lâu sau, dì Lưu liền đến gọi bọn họ ăn bữa tối. Cho nên lúc Tần Trí đến nhà cô, đại khái là 5-6 giờ chiều. Từ nhà cô đến sân bay phía Nam mất 1 giờ. Vậy Tần Trí xuống máy bay khoảng 4 giờ chiều, hoặc hơn kém 1 giờ. Ở trong lòng tự khen chính mình thông minh, Lâu Nghiêu Nghiêu thay áo ngủ, đi xuống lầu ăn bữa sáng. Hiện tại mới 7 giờ kém. Phương Hy Lôi nhìn thoáng qua, Lâu Viễn Trí đầu đều không có một nông một chút. Hai vị bảo mẫu ở phòng bếp làm bữa sáng, Lâu Thanh Thanh đều cầm một cái khăn lau bàn. Ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu từ bên cạnh lướt qua, chạy đến phòng bếp đi gọi cơm. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp liên truyền đến tiếng Lâu Nghiêu Nghiêu làm nũng. Một hồi muốn ăn cái này, một hồi muốn ăn cái kia, yêu cầu rất nhiều. Hai bảo mẫu tính tình cũng rất tốt đều đồng ý. Lâu Thanh Thanh cúi đầu, nhưng yên lặng lau bàn. Người nhà trầm mặc dùng bữa sáng. Phương Hy Lôi cùng Lâu Nghiêu Nghiêu nói hai câu, liền cùng Lâm Chí Viễn đi làm. Về phần Lâu Viễn Trí, người đàn ông keo kiệt này từ đầu tới cuối đều không nhìn qua Lâu Nghiêu Nghiêu liếc mắt một cái. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không thèm để ý. Lâu Thanh Thanh tranh dọn bàn, lại tranh rửa bát. Hai vị bảo mẫu cũng không ngăn cản cô ta. Hai người đã sống nửa đời người, có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua? Loại người nào mà cô chưa từng gặp? Ánh mắt người già thường rất tinh. Không nói đến người mẹ, không có khả năng nuôi con, còn không để ý thể diện tương lai của nó, trộm sinh đứa nhỏ diễn trò cho ai xem. Các bà không phải Lâu Nghiêu Nghiêu, nhìn chuyện càng xa hơn càng thấu đáo hơn. Dụng tâm kín đáo của mẹ Lâu Thanh Thanh, các bà sao lại nhìn không thấu? Về phần Lâu Thanh Thanh giúp đỡ làm công việc nhà, thật đúng là xem chính mình là đại tiểu thư. Làm chút việc nhà liền giống như bị ủy khuất to lớn lắm ấy. Đây không phải là muốn chứng minh hai người họ vô dụng sao? Gặp phải chủ tử từ tính tình không tốt, nhất định cho các bà đội một cái mũ ngược đãi khách. Bất quá chủ nhân Phương Hy Lôi nói, cô ta muốn làm thì cứ để cho cô ta làm, trước sau không có người buộc cô không đúng sao? Chờ Lâu Chí Viễn cô xuất đầu, không khỏi quá ngây thơ rồi. Dì Lưu cùng dì Lục nhàn nhã cắn hạt dưa, vừa bồi Lâu Nghiêu Nghiêu nói chuyện phiếm, vừa xem phim nhiều tập. Ba người ngồi trên sofa nói nói cười cười, không khí vô cùng ấm áp. Lâu Thanh Thanh cắn răng rửa bát, nghe tiếng hoan hô cười nói bên ngoài, tức giận đến mức gan đều sắp hỏng. Hai bà già không biết điều. Vài cái bát, Lâu Thanh Thanh rửa sạch cũng mất khá nhiều thời gian. Lúc đi ra, xương sống thắt lưng đau đến rút gân. Suy nghĩ của Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không tâm tư đi quản. Cô vội vàng cùng hai vị bảo mẫu nói chuyện phiếm, lại nói cô đã có một thời gian chưa thấy qua các bà. Từ khi dì Lưu được con đón đi dưỡng lão, dì Lục ở một mình thì lại thấy cô đơn. Không lâu sau cũng được con đón đi. Kỳ thật theo tuổi tác của hai người thì sớm nên về hưu. Nhưng ở Phương gia công tác thoải mái, trừ bỏ hàng ngày mua đồ cho một ngày ba bữa, thì vệ sinh trong nhà có lao công theo giờ tới dọn. Lâu Nghiêu Nghiêu đi học, hai người còn có thể thay phiên về nhà ở một hai ngày. Vậy nên người nhà hai người cũng không phản đối họ làm công việc này. Thứ hai cũng là luyến tiếc con bé Lâu Nghiêu Nghiêu mà họ nhìn lớn lên từ nhỏ này. Ở trong trí nhớ của Lâu Nghiêu Nghiêu, người thương cô thứ nhất là ông ngoại, thứ hai là Tần Trí, thứ ba chính là hai vị bảo mẫu, mẹ Phương Hy Lôi xếp hạng thứ bốn. Cho nên tình cảm không thể không tốt. Rồi hai bà xem tivi tới trưa, ăn cơm trưa, ngủ nghỉ ngơi một hồi, 2 giờ Lâu Nghiêu Nghiêu liền rời khỏi nhà, chạy tới sân bay. Lâu Nghiêu Nghiêu từng làm hộ chiếu, chưa bao giờ lái xe, bởi vì cô quá lười, không nhớ được đường, cũng ngại mệt mỏi. Lại nói xảy ra sự việc kia, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi xe có chút sợ hãi, vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy sẽ có thanh thép bay đến. Nhưng lúc này, không ngồi xe chẳng lẽ không đi? Lâu Nghiêu Nghiêu liền tự mình làm công tác tư tưởng một lúc, mới run rẩy thân thủ gọi xe taxi. Lâu Nghiêu Nghiêu xem địa chỉ nói lên, liền ngồi cứng không nói. Đại khái nhìn sắc mặt Lâu Nghiêu Nghiêu quá khẩn trương, lái xe trêu đùa cô. Cô gái, đi sân bay đón bạn trai à? Lâu Nghiêu Nghiêu hơi bất đắc dĩ, rời đi lực chú ý, có chút ủ rũ trả lời. Còn chưa phải bạn trai. Lái xe nhìn qua phản quang kính, còn muốn tiếp tục nói gì đó cho cô gái này đừng khẩn trương như vậy. Kết quả ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu chính là ngăn cản anh ta. Lái xe tiên sinh, mời anh cẩn thận lái xe. Không cần cùng tôi nói chuyện. Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu thần sắc cùng ngữ khí đều nghiêm túc, lái xe cũng liền không nói chuyện, hảo tâm bị coi thành chuyện xấu. Chờ một giờ sau, thân thể của Lâu Nghiêu Nghiêu đã cứng đến mức mất đi tri giác. Trong ánh mắt quái dị của lái xe mà run run bước xuống, lấy ra di động trong túi xem thời gian. 3:10 rồi, hẳn là chưa tới trễ. Lâu Nghiêu Nghiêu ở sân bay gọi một ly sữa nóng, uống lên mấy hớp mới cảm thấy mình được sống lại. Xong rồi, những ngày sau này nên sống thế nào đây? Lâu Nghiêu Nghiêu buồn bực, một ngụm uống hết chén sữa, sau đó nhìn về phía xa chờ Tần Trí. Đến đều qua nhiều năm như vậy, Tần Trí đi đâu, dùng máy bay gì, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng cô chọn vị trí này tốt lắm, có thể nhìn chung toàn cục. Mỗi một người đi ra từ sân bay đều có thể thấy. Lâu Nghiêu Nghiêu mua tạp chí để xem. Từ 3 giờ qua trở tới 4:30, uống mấy ly nước, vào toilet vài lần, rốt cục ở trong đám người thấy một bóng dáng quen thuộc. Lâu Nghiêu Nghiêu kích động đứng lên, xuyên qua đám người nhìn anh, sau đó ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là gương mặt quen thuộc, lại cảm thấy thực xa lạ. Anh không giống như lần cuối cô nhìn thấy, cũng không giống anh trong trí nhớ của cô. Lần cuối gặp anh, khuôn mặt anh tiểu tụy nhưng ánh mắt lại trong suốt cũng không tuyệt vọng. Mà trong trí nhớ anh luôn nghiêm túc, khuôn mặt anh tuấn thâm trầm như nước. Chỉ có lúc đối mặt với cô, mang theo một chút ý cười. Ý cười kia cũng không đậy đáy mắt. Anh hiện tại đúng lúc là sự nghiệp vừa khởi sắc. Cả người hăng hái, thần thái bay lên. Lâu Nghiêu Nghiêu đã quên, anh cũng từng có ánh mặt trời như vậy. Tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nụ cười như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu đã rất lâu không nhìn thấy qua. Thậm chí đã quên, bắt đầu từ khi nào thì anh không còn cười như vậy nữa. Rốt cuộc là cái gì làm cho anh biến hóa lớn như vậy? Lâu Nghiêu Nghiêu nghĩ không ra. Sau đó Lâu Nghiêu Nghiêu thấy người phụ nữ kia, cái người trong trí nhớ xinh đẹp khiến người đố kỵ. Anh đang cười với cô ta, đang dùng nụ cười chỉ có trong trí nhớ của Lâu Nghiêu Nghiêu cười. Cười Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên không nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô thất thần nhìn hai người họ song song, nói cười cười thong thả ra khỏi sân bay. Sau đó một cô gái mặc váy công sở xinh đẹp vẫy vẫy tay với bọn họ, thực tự nhiên đón hành lý trong tay Tần Trí. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn ba người ngồi vào trong xe, ngây ngang mà đi, thậm chí quên cả lên tiếng ngăn cản. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy mực thực mờ mịt. Cô muốn tình cảm chân thành của Tần Trí để ở trên người cô, nhưng cô dựa vào cái gì? Phụ nữ ở bên người anh, tùy tiện lôi ra một người đều vĩ đại hơn cô. Cô dựa vào cái gì? Cô không phải là cái loại phụ nữ mỹ nữ làm cho người ta trước mắt sáng ngời, cũng không phải loại có gương mặt ưa nhìn càng xem càng đẹp. Trên mặt cô duy nhất xuất sắc chính là một đôi mắt to tròn, khi mở to hết cỡ thậm chí sẽ khiến người cảm thấy kinh khủng. Mà cô hơn người cũng chỉ có làn da trắng nõn do cuộc sống an nhàn sung sướng dưỡng ra. Điều này làm cho mặt cô nhìn qua thực tinh xảo, nhưng hoàn toàn không thể nói tới gợi cảm, xinh đẹp. Người ta nhiều nhất cũng chỉ nói cô đáng yêu mà thôi. Khuôn mặt này sau này cũng bị cô dùng đồ trang điểm phá hủy không còn chút gì, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên hoảng sợ ý thức được, Tần Trí nói yêu cô sẽ không phải là đang an ủi cô chứ? Chuyện này đột nhiên cũng rất có khả năng, nếu không sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Vui mừng của cô sao lại biến thành kinh sợ? Không nói bên kia Lâu Nghiêu Nghiêu đang rối rắm, trợ lý đang hỏi Tần Chí là anh đưa về nhà hay là về công ty, thì Tần Chí chọn một chỗ khác. Lúc đầu trợ lý cùng thư ký nói cười cười, nhưng thấy boss nhà mình bắt đầu thần du, thiên ngoại, anh liền ăn ý không lên tiếng. Xe lẳng lặng đi về một hướng tiểu khu biệt thự, rồi dừng lại ở biệt thự nhỏ 3 tầng. Dì Lưu cùng dì Lục đang xem phim nhiều tập, nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra mở. Thấy Tần Chí, nhất thời khuôn mặt cười thành một đóa hoa cúc. Tần Chí nhìn qua hai người, thấy Lâu Thanh Thanh trong phòng khách còn thật sự lau sàn, cười hỏi: "Dì, Nghiêu Nghiêu ở nhà không?" "Nghiêu Nghiêu ăn xong cơm trưa liền đi ra ngoài rồi." Dì Lưu cao hứng nói: "Tiểu Tần, mau vào ngồi, lâu rồi không thấy cháu. Hôm nay ở lại chỗ này ăn cơm, dì nấu cho cháu một bàn đồ ăn sở trường, muốn ăn cái gì cứ tùy tiện nói. Lần sau đi dì Lưu, cháu chỉ tới đưa Nghiêu Nghiêu chút đồ, còn phải đến công ty một chút." Tần Chí cười cự tuyệt, sau đó đem đồ đặt ở sau cốp xe đưa cho hai vị bảo mẫu. "Đồ hơi nhiều chút, hai dì phải đến lấy nhiều lần mới xong." Thừa dịp bận bịu này, Lâu Thanh Thanh buông khăn, lau mồ hôi đi tới ngượng ngùng cười: "Anh Tần Chí." Tần Chí lễ phép gật đầu, chưa từng tỏ vẻ gì nhiều, thậm chí không liếc nhìn cô một cái. Lâu Thanh Thanh trừng mắt nhìn, dùng ngữ khí vô cùng tiếc hận nói: "Anh Tần Chí hôm nay trở về, tại sao trước đó không gọi điện cho Nghiêu Nghiêu? Bằng không, nếu cô em biết anh tới, liền sẽ không theo Trần Hạo rơi hoang ai." Tần Chí ý vị thâm trường nhìn cô một cái, vẫn như cũ không tiếp lời, đem túi đồ cuối cùng đưa cho dì Lục, liền cáo từ rời đi. Ngồi trong xe, Tần Chí nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương đang phát đau. Lúc đầu nét mặt tỏa sáng, nay sắc mặt nhất thời uể oải xuống, tràn đầy mệt mỏi. "Có thể không mệt sao? Hai ngày không nghỉ ngơi." Trợ lý cùng thư ký yên lặng liếc nhau, đồng thời đồng loạt nhất trí. Trợ lý khởi động xe, đi hướng nhà trọ của Tần Chí. Một lát sau Tần Chí mở to mắt nhìn đoạn đường, mở miệng nói: "Đến công ty." "Nhưng ông chủ..." "Đến công ty, đừng để tôi lần thứ hai." Tần Chí tiếp tục nhắm hai mắt lại, không còn cách nào. Nữ trợ lý vô cùng oán niệm chuyển hướng, thật sự là có lòng tốt lại không được báo đáp mà. Trong lòng oán hận nói: "Là ai nói vị trí này dễ làm nhất? Vị trí này gặp quỷ, ai muốn tới làm chứ? Ông chủ tâm tình bất định, ai muốn tới làm?" "Phó tổng à, ngài giúp tổng giám đốc tìm nhiều nữ thư ký xinh đẹp như vậy, căn bản chính là muốn chỉnh chết chúng tôi sao?" "Phó tổng, oan có đầu nợ có chủ, đừng đổ lên đầu đám nhân viên nữ đáng thương chúng tôi được không?" Chờ Lâu Nghiêu Nghiêu từ trong mộng tưởng tỉnh lại, lại theo taxi về. Mặt trời đã chỉ còn lại có vài vệt ánh sáng hồng. Dì Lưu mở cửa xe, vẻ mặt tiều tụy của cô làm cho hoảng sợ, nhanh chóng kéo Lâu Nghiêu Nghiêu từ trên lầu xuống dưới, cẩn thận đánh giá mấy lần. Cô không có gì bất thường mới thở ra một hơi hỏi: "Nghiêu Nghiêu, con làm sao vậy? Có phải có người khác khi dễ con không?" Lâu Nghiêu Nghiêu đầu nhìn thấy bà, thấy người quen thuộc, ánh mắt tiều tụy khôi phục một chút thần thái. Cô cầm lấy bả vai dì Lưu vừa lau vừa hét. Trong nhà mọi người đều bị tiếng kêu la thương kia làm càng kinh động. Lúc dì Lục nhanh chóng buông công việc trong phòng bếp đi ra, Lâu Thanh Thanh ở trên lầu cũng xuống, chú ý động thái của Lâu Nghiêu Nghiêu. "Nghiêu Nghiêu làm sao vậy?" Dì Lục xoa tay hỏi dì Lưu. Dì Lưu mờ mịt lắc đầu. Bà bị Lâu Nghiêu Nghiêu lay đến hoa mắt. Dì Lục nhanh chóng ngăn Lâu Nghiêu Nghiêu, trách cứ nói: "Nghiêu Nghiêu, còn lay nữa thì dì Lưu của con liền rời ra thành từng mảnh đấy." Lâu Nghiêu Nghiêu buông tay, cũng ý thức được dì Lưu không chịu nổi cô làm như vậy, liền vừa kêu a a, vừa chạy như điên ở trong phòng. Như vậy mới có thể phát tiết oán khí trong lòng cô. Sàn nhà buổi sáng được Lưu Thanh Thanh kỳ cọ sạch sẽ, đã bị cô hung hăng đạp hư một lần. Nhìn thấy cô có sức sống như vậy, dì Lục nói một tiếng: "Đem việc ra cho dì Lưu." Liền đi vào tiếp tục nấu cơm, còn có thể kêu, có thể chạy. Kỳ đã nói lên không có việc gì. Lâu Nghiêu Nghiêu chạy mệt nằm ở trên sofa giả chết. Dì Lưu đi tới sờ sờ đầu cô, lại sờ sờ sau gáy, thấy tay hơi ẩm ướt đã có chút dính sáng, đánh cô một chút: "Nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, nằm như vậy lại có chút dính, ngày mai nhất định bị cảm." "Không." Lâu Nghiêu Nghiêu không nghe, xoay người hướng gáy về phía dì Lưu. Dì Lưu cũng biết nhà đầu kia ăn mềm không ăn cứng, vì thế ngồi bên cạnh vỗ lưng: "Nghiêu Nghiêu, có chuyện gì không vui, nói dì nghe một chút, để dì giải quyết cho con." Con gái ở tuổi này, phiền não lớn nhất không ngoại trừ yêu đương, nói gì cũng không hiểu đâu.

Lâu Nghiêu Nghiêu một chút cũng không biết có người muốn leo đầu cô. Sau khi cô gọi điện cho Tần Trí, liền vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn. Lại nói cô tự hồ chưa bao giờ chính thức cùng người khác hẹn hò, nên làm gì đây? Về phần sự việc ngoài ý muốn buổi chiều, cô đã quên rất nhanh. Cô, Lâu Nghiêu Nghiêu là một người vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Trong từ điển của cô chưa bao giờ có hai chữ buông tay này. Nếu như muốn gì đó không phải là của cô, vậy thì phải cướp lấy. Mấy năm nay cô đều tranh đoạt, giờ có thể không sao? Tại sao à? Ngay cả người đàn ông ghê tởm như Trần Hạo kia, cuối cùng còn không phải bị cô cướp được sao? Trên đời này không có thứ gì mà cô không cướp được. Quan trọng nhất là vừa nghĩ đến Tần Trí sẽ thuộc về người khác, cô liền cảm thấy thế giới này tràn ngập tuyệt vọng. Là vì Tần Trí mới làm cho cô cảm thấy chính mình cũng không phải không đúng tí nào, mới không bị tuyệt vọng nhấn chìm. Ít nhất còn có người nguyện ý yêu cô. Không ai biết trong cái ác mộng màu đen kia cô có bao nhiêu tuyệt vọng. Trở lại 7 năm trước, cô thay đổi rất nhiều, giống như tất cả không bao giờ có thể xúc phạm tới cô lần nữa. Cô tự tin, cô không thèm để ý. Cuộc sống của cô, tất cả đều có người kia che chở. Cho dù bị chán ghét cũng tốt, cô đều phải mặt dày mày dạn ở lại bên Tần Trí, tuyệt đối không thay đổi. Bất luận kẻ nào đều đừng mong cướp anh từ trong tay cô. Người nào có ý muốn gây rối, toàn bộ đuổi đi. Cho dù Tần Trí đối với cô không có cảm giác, nhưng chỉ cần cho Tần Trí chọn, thì anh nhất định sẽ chọn cô. Nếu là người khác, cô sẽ không làm như vậy. Nhưng đó là Tần Trí. Trong lòng cô có một sự lo lắng kỳ lạ. Hơn nữa, tự hồ lúc trước còn từng đem những cô gái bên cạnh Tần Trí đuổi đi hết. Thậm chí cô còn hoài nghi Tần Trí nếu như không có lừa cô, lúc đó anh quả thật yêu cô, sẽ không phải vì anh căn bản không có lựa chọn thứ hai mới yêu cô chứ. Nếu như lý luận này là thật, vậy Tần Trí không phải đã có khuynh hướng chịu ngược sao? Dù sao, mặc kệ nó như thế nào, đầu tiên hẹn hò trước đã. Cảm tình của cô đối với Tần Trí là thành lập trên cơ sở không thể mất đi đến tột cùng. Có tình yêu hay không, cô không thể xác định. Nhưng nếu không có tình yêu, vậy thì bồi dưỡng đi. Cô cũng đã chuẩn bị tốt cả việc cả đời bồi dưỡng tình cảm cùng anh. Nói sau, thay đổi quá lớn dọa Tần Trí chạy cũng không tốt. Bọn họ đều cần thời gian thích ứng. Từ từ sẽ đến, từng chút một, chậm rãi thay đổi. Một ngày nào đó Tần Trí sẽ phát hiện tâm ý của cô. Trước khi ngủ, Lâu Nghiêu Nghiêu gửi cho Tần Trí một tin nhắn nói ngủ ngon. Sau khi nhận được hồi âm, Lâu Nghiêu Nghiêu mới thỏa mãn đi vào ổ chăn. Nhìn gian phòng kia đã tắt đèn, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Màn hình di động phát sáng làm cho sắc mặt Tần Trí nhìn qua mù mịt không rõ, lại nhìn phiến cửa sổ kia đến ngây ngốc. Tần Trí cất di động, yên lặng khởi động xe. Ngày hôm sau khi Tần Trí đến, Lâu Nghiêu Nghiêu còn đang ngủ. Chờ dì Lưu đem cô từ trên giường lôi xuống dưới, liền thấy Tần Trí đang cùng cha mẹ cô ngồi ăn bữa sáng. Lâu Thành Thành xem nhẹ không nói tới. Bước chân Lâu Nghiêu Nghiêu không tự giác vừa chậm vừa nhẹ. Đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thực tĩnh lặng. Có thể nghe tiếng tim cô đập càng lúc càng nhanh. Thị giác của cô giống như phim điện ảnh bị xử lý hiệu ứng. Mặt cha mẹ bị mơ hồ trở thành bối cảnh. Lâu Thành Thành mặt bị đánh mozic. Chỉ có mặt Tần Trí trở nên vô cùng rõ ràng. 25 tuổi đúng là thời gian một người đàn ông vừa mới bước vào giai đoạn trưởng thành. Trước khi 25 tuổi, người đàn ông còn lưu lại một chút ngây thơ. Bọn họ tuổi trẻ có sức sống, đầu óc lại thường xuyên bị choáng váng. Cảm tình lấy mình làm chủ. Sau khi qua 30 tuổi, người đàn ông quá lõi đời. Tuy rằng trải qua nhiều phong sương, bọn họ có lẽ đã hiểu được thế nào là quý trọng một người phụ nữ, lại không có nhiều nhiệt huyết. Cảm tình lấy ổn định là chính, mà lúc này vừa vặn lưu lại một ít nhiệt tình kích thích khi còn thiếu niên, lại bắt đầu hiểu được quý trọng. Vô luận là yêu đương hay là hôn nhân đều là đối tượng ưu tiên chọn lựa. Nếu như nói trước 25 tuổi là giai đoạn trưởng thành của một người đàn ông, như vậy 25 tuổi đến 30 tuổi chính là giai đoạn định hình của một người đàn ông. Đương nhiên mỗi người mỗi khác. Tóm lại, người đàn ông sau này giống như một viên ngọc từ từ phát sáng, vô cùng mê người. Nhất cử nhất động đều mang theo một lực dụ hoặc khôn kể. Tần Trí hôm nay mặc quần áo trong màu lam, tay áo được sắn cao, cúp thứ hai được cởi ra, lộ ra một mảnh xương quai xanh trước ngực. Ở trong mắt Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Trí mỗi một lần cúi đầu ngẩng đầu, mỗi một lần nâng tay đều ngập tràn dụ hoặc. Mặc dù hai người đã quá quen thuộc, nhưng những thứ này ngày tháng đó đã vô tình bị lãng quên. Trong trí nhớ của cô, Tần Trí tựa hồ nhảy vọt vào giai đoạn trưởng thành, đột nhiên liền trưởng thành. Trước một khắc anh vẫn là vị anh trai nhỏ, mang theo một đám bạn cùng người ta đánh cho đầu rơi máu chảy. Ngay sau đó anh đã trở thành một người lạnh lùng âm trầm, là tinh anh của thương giới. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy thực mất mát, vì cô bỏ qua những thứ đó, mắt cay cay muốn khóc. Nghiêu Nghiêu. Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng ở dưới cầu thang, hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nham nhở. Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt nhìn anh, đem nước mắt thu lại, chạy đến bên cạnh Tần Chí ngồi xuống. Bọn họ quen thuộc đã muốn xâm nhập cốt tủy, nhưng thật ra cũng không có được tự nhiên đồng dạng xâm nhập cốt tủy còn có oán giận. Tần Chí, tại sao sớm như vậy đã tới rồi? Phương Hy Lôi nghe vậy nhíu mày nói. Nghiêu Nghiêu, sao lại không lễ phép như vậy? Lại có chút áy náy nhìn về phía Tần Chí. Vẻ mặt của Tần Chí thật ra không có gì biến hóa, thậm chí còn cười cười với Phương Hy Lôi, tỏ vẻ không ngại. Lâu Nghiêu Nghiêu bị mắng đến ngạc nhiên, ủy khuất thoáng nhìn qua mẹ mình, sau đó mới nói với Tần Chí. Anh hôm qua mới trở về, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Sớm như vậy đã đến đây rồi, chắc chắn không nghỉ ngơi tốt. Đều do em, sớm biết thế em buổi trưa rồi. Mọi người đều dự đoán Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ oán giận. Tần Chí đến quá sớm, hại cô không thể nằm thêm một chút, cảm thấy thực khó tin. Thực khác thường, lúc trước hẹn Tần Chí, lần nào không phải ngủ tới khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy. Cho dù vậy, cũng oán giận Tần Chí một lúc lâu. Vẫn là Tần Chí phản ứng nhanh. Không có việc gì, ngày hôm qua ở trên máy bay đã ngủ qua. Hơn nữa đã lâu không tới thăm chú và dì, nên hôm nay qua đây sớm một chút. Còn có thể ở trước khi chú và dì làm tán gẫu một chút. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn sắc mặt anh khá tốt, không hiện vẻ mệt mỏi, tin là thật, không hề dối dám vấn đề này nữa, cảm thấy hơi đói, bỏ chạy vào phòng bếp quấn quýt lấy bảo mẫu đang làm bữa sáng. Chờ cô đi rồi, Lâu Thanh Thanh vẫn cúi đầu yên lặng, ăn bữa sáng đột nhiên cất tiếng hỏi Tần Chí. Anh Tần Chí, hai người hôm nay muốn ra ngoài. Ngại Lâu Chí Viễn đang ở đây, Tần Chí lễ phép lên tiếng. Ừ. Nhưng mà hôm nay Nghiêu Nghiêu không phải đã muốn hẹn. Lâu Nghiêu Nghiêu đi ra nhìn thấy Lâu Thanh Thanh đang nói chuyện cùng Tần Chí, trong lòng bốc hỏa. Cô ý dùng ghế sửa kéo ra một tiếng tạp âm chói tai, sau đó cản tầm mắt của Lâu Thanh Thanh, lưu lại một cái gáy cho cô ta. Dì đang làm bánh trứng, anh có muốn ăn không? Muốn. Tần Chí đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng đã ăn cũng đủ no rồi, mà đối với câu nói này còn để ngỏ của Lâu Thanh Thanh, anh cũng không có biểu hiện ra một chút hứng thú. Lâu Thanh Thanh cắn chặt răng, cố đầu ăn bữa sáng. Cô luôn luôn là một học trò tốt, hôm nay lại không đi học. Trên người ăn mặc cũng không mộc mạc giống ngày thường, mà là một thân quần áo trắng thực tinh xảo, tóc cũng thả xuống dưới, mềm mại ở trên vai. Thái độ của Phương Hy Lô đối với Tần Chí không quá tính là thân thiết, càng có vẻ mặt mẹ vợ xem mắt con rể, hỏi vài câu về tình hình cha mẹ Tần Chí gần đây, lại quan tâm một chút tình huống công ty anh, cũng không có ở lâu, liền đi làm. Thái độ của Lâu Chí Viễn đối với Tần Chí có chút lãnh đạm. Kỳ thật ông đối với ai cũng đều rất lãnh đạm, trừ Lâu Thanh Thanh. Người này có một cảm giác lạ thường về sự ưu việt, buồn cười cũng thật đáng buồn. Ăn xong bữa sáng, Lâu Nghiêu Nghiêu lôi Tần Chí ra tới gara, thấy góc sáng sủa có dựng một chiếc xe đạp. Tần Chí có chút nghi hoặc. Lâu Nghiêu Nghiêu thực hưng phấn hỏi anh. Thế nào? Chiếc xe này có thể đi không? Đêm qua Lâu Nghiêu Nghiêu đã nghĩ qua, cô hiện tại tự hồ đối với xe ô tô có chút khó chịu. Nếu ngày mai đi ra ngoài hẹn hò, kiểu chịu đựng sống dở chết dở như vậy thật quá mất hứng. Cho nên ngủ đến nửa đêm lại âm thầm chạy đến gara tìm được chiếc xe đạp này. Được người mình thích chở, điều này trong lúc còn trẻ là chuyện vô cùng lãng mạn và hạnh phúc. Hơn nữa từ sau khi Tần Chí tốt nghiệp đại học, cô cũng có ít thời gian gặp anh. Nhiều năm như vậy, cô ngồi qua rất nhiều xe đẹp. Nhưng cái làm cô nhớ nhất cũng chỉ là cảm giác ngồi sau lưng người này, cảm nhận được gió, tự do và thoải mái. Quan trọng nhất là mục đích của chuyện này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bầu không khí hẹn hò. Để anh xem. Tần Chí ngồi xổm xuống, đánh giá chiếc xe này. Thân xe đã được Lâu Nghiêu Nghiêu rửa qua, lốp xe cũng được bơm căng. Anh quay quay bàn đạp, lại bóp bóp bánh xe, lấy bơm xe lần nữa mới nói với Lâu Nghiêu Nghiêu. Ngồi lên thử xem. Lâu Nghiêu Nghiêu theo lời ngồi ở phía sau. Tần Chí sải bước lên ngồi ở phía trước, đạp xe vòng vòng hai vòng, bánh xe co giãn tốt. Không có xì hơi, còn có thể dùng. Tuy nhiên dù sao cũng để không nhiều năm như vậy, có thể đi được bao lâu, thực mà khó nói. Thế nào thế nào? Lâu Nghiêu Nghiêu ở phía sau ôm thắt lưng anh hưng phấn hỏi. Tần Trí đứng xuống nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu nói. Còn có thể dùng. Hôm nay chúng ta dùng chiếc xe này đi ra ngoài được không? Mắt Lâu Nghiêu Nghiêu rất lớn. Khi cô cố ý mở to mắt nhìn người, sẽ có chút dọa người. Nhưng đồng thời cũng có thể từ trong mắt cô nhìn thấy chính mình. Sẽ có một cảm giác cô nhìn rất chuyên chú. Tần Trí bị cô nhìn như vậy, trong nháy mắt có chút thất thần. Mãi đến khi Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi lại mới hồi phục tinh thần, cười gật đầu đáp ứng. Chúng ta nhanh chóng xuất phát đi, chờ lát nữa rất nóng đấy. Tần Trí đương nhiên không ý kiến. Anh đi ra ngoài, đem xe dừng ở gara nhà Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu đem xe đạp ra bên ngoài chờ anh. Lâu Nghiêu Nghiêu chống xe, nhìn về hướng gara Tần Trí, đột nhiên nhìn thấy có người gọi cô. Nghiêu Nghiêu! Thanh âm kia làm cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Trước mặt cô cảm giác được có xe chạy qua tạt gió, cũng nghe thấy âm thanh phanh lại, nhưng cũng không để ý. Tiểu khu này nhà ai mà không có xe? Nhưng thật không ngờ, chủ nhân xe này lại quen biết mình. Lâu Nghiêu Nghiêu kỳ quái quay đầu lại, nhìn thấy người mà đời này cô không muốn nhìn thấy nhất, Trần Hạo. Trần Hạo thấy cô quay đầu, thần sắc ôn nhu lại mang chút giả dối nói. Chờ lâu không Nghiêu Nghiêu? Thật có lỗi, bởi vì đón Lam phe phía trước, cho nên đến chậm. Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản không biết anh ta đang nói cái gì. Tâm tình tốt đẹp vừa rồi chạy không còn một mảnh. Lạnh lùng nghiêm mặt nói. Anh tới nơi này làm gì? Lâu Nghiêu Nghiêu, không phải cô ấy, không phải cô kêu anh tới đón sao? Hiện tại lại diễn kịch cho ai xem? Lâu Nghiêu Nghiêu ngạc nhiên nhìn cô, gái ngồi vị trí phó lái. Cô ta thấy Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn qua hử lạnh một tiếng xoay đi. Vẻ chán ghét không cần nói cũng biết. Lam Phe, sao em lại nói chuyện cùng với Nghiêu Nghiêu như vậy? Ý cười trên mặt Trần Hạo thôi trở về ý tứ che chở rõ ràng. Những lời này tự hồ đem Lam Phe chọc giận. Cô ta mở cửa, dùng sức đóng sầm, tức giận nói. Trần Hạo, anh phải làm cho rõ ràng. Rốt cuộc, ai mới là bạn gái anh? Cô gái này rất đẹp, một vẻ đẹp yếu ớt, tính tình lại vô cùng mạnh mẽ. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Lam Phe, lại nhìn Lâu Lâu Nghiêu Nghiêu. Quả thực khó xử. Lam Phe, anh nói rất nhiều lần, Nghiêu Nghiêu chỉ là học muội của anh. Học muội? Trần Hạo, anh dám nói cô ta không có ý đồ với anh? Lâu Nghiêu Nghiêu chống xe đạp, lạnh lùng nhìn hai người kia. Loại kịch ngây thơ này cô đã không có cảm giác gì. Diễn xuất này, bọn họ còn ra sức diễn xuất. Nhưng cô đã muốn lui về sau rồi. Mọi người đều biết Trần Hạo có một thanh mai trúc mã. Trần Hạo tuy rằng không thích cô ta, nhưng thân thể cô gái này không tốt, lại luôn tìm cái chết. Trần Hạo mới không thể không thích cô ta, không thể không đáp ứng làm bạn trai cô ta. Anh ta bất đắc dĩ, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, cho nên tuy rằng anh ta cự tuyệt Lâu Nghiêu Nghiêu, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn cảm thấy anh ta đối với cô không giống như vậy. Anh ta chưa bao giờ cự tuyệt cô tới gần. Ánh mắt anh ta nhìn cô cũng không giống những cô gái khác, thậm chí khi cô cùng Lam Phe khắc khẩu, nhiều lần đều che chở cho cô. Hiện tại xem ra tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một trò cười. Kỳ thật anh ta đối với mỗi người đàn bà đều giống nhau, ôn nhu làm cho người ta xa vào. Kỳ thật rất đắc ý đi. Trần Hạo nhìn một đám con gái tranh anh ta đến đầu rơi máu chảy, không thể nề hà. Anh nhất định thích tự đắc. Mà nguyên nhân cô cùng Lâu Thanh Thanh có thể làm cho anh ta đối đãi đặc biệt, chỉ sợ là bởi vì các cô gái là một đôi chị em. Cố gắng này làm cho Trần Hạo có một cảm giác thành tựu bệnh hoạn. Trần Hạo này, người này dùng cách nói vài năm sau chính là mắc bệnh hoàng tử. Mới trước đây ảo tưởng trở thành hoàng tử, sau khi trưởng thành liền thật sự nghĩ chính mình là hoàng tử. Đây là có bệnh à? Đáng tiếc mạng Lam Phe quá ngắn. Bằng không cô gái hơi một chút là cắt mạch uống thuốc ngủ này. Luôn ảo tưởng tất cả những cô gái khác đều thích anh ta, giống bệnh thần kinh ở cùng anh cả đời cũng là kết cục tốt. Nghĩ đến mọi chuyện đã qua, trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu giống như có động vật đang rít gào. Bóng ma đang bao phủ cô, có một loại dục vọng mãnh liệt muốn bùng nổ. Đột nhiên có người nhẹ nhàng cầm tay cô, lực đạo ôn nhu gỡ ngón tay đang cắm sâu vào thịt của cô. Lòng bàn tay ấm áp, tựa hồ có thể bị xua tan sự lạnh lẽo trong cô. Đi thôi. Tuy rằng là câu trần thuật, lại mang theo vài phần hỏi cũng không xác định. Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh, cũng đang cúi đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Lâu Nghiêu Nghiêu nở một nụ cười tươi, gật gật đầu. Ừ, chúng ta đi thôi. Bọn họ không coi ai ra gì, ngồi trên xe đạp. Từ bên cạnh Trần Hạ cùng Lam Phe đi qua, đứng ở cửa nhìn mọi chuyện. Lâu Thanh Thanh rốt cục có động tác, cô đuổi theo la lớn. Nghiêu Nghiêu, em không sự sinh nhật của Trần Hạo à? Lâu Nghiêu Nghiêu sửng sốt,